Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, Exchange Student. Sao trao đổi du học sinh. Tứ Đại Thiên Vương. Mấy cái thanh niên người da trắng vừa thấy là một cái đẹp lật tiểu nữ nhi. Lập tức hai mắt bốc lên lục quang. Bỏ qua một bên người da đen kia thanh niên. Bu lại. Một mặt cười bỉ ổi nói. Tiểu nữ nhi, chúng ta liền khi dễ người. Người có thể bắt chúng ta thế nào? Hừ, ta muốn giáo huấn các ngươi. Leona tức giận nói. Nha, còn muốn giáo huấn ta môn A. Không có vấn đề, chúng ta tìm một chỗ không người. Người nghĩ thế nào giáo huấn liền thế nào giáo huấn. Thế nào A, một cái thanh niên người da trắng thực sự khó mà chống đối Leona lực hấp dẫn. Tiến lên liền muốn lấy tay đi sờ cái kia trắng nõn bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà ngay lúc này Leona chân bay lên. Một cước đá vào bắp đùi của hắn căn bên trên. A ô, cái kia thanh niên người da trắng bộ vị trọng yếu bị thương. Lập tức giật nảy mình. Trong miệng phát ra quái khang. Biểu lộ thống khổ. Yến Phong lập tức mặt tối sầm. Lấy hắn đối với Leona cái kia đơn thuần tính tình biết. Cái này một cái liêu âm thối tuyệt đối là dạy người khác toa. Mà xúi dục người trừ bỏ là Tiêu Thấm Nhi bên ngoài khác không có nhân tuyển. Mà càng thêm để cho Yến Phong buồn bực là. Leona lần đầu dùng lần này. Vậy mà liền đã như vậy đơn thuần. Căn bản là không giống như là người mới vào nghề. Khả năng chỉ cần là nữ nhân đối với một chiêu này liền đặc biệt có thiên phú A. Gặp Leona đều động thủ. Mấy cái khác thanh niên người da trắng lập tức bỏ qua người da đen kia thanh niên. Hung tợn xông tới. Leona lập tức dọa chạy trở về. Trốn sau lưng Yến Phong. Yến Phong tiến lên một bước. Cười híp mắt nói ra. Anh em, mấy cái đại nam nhân khi dễ một nữ nhân không có gì tài ba a. Một cái thanh niên người da trắng cả giận nói. Chúng ta khi dễ nàng. Rõ ràng là nàng ra tay trước. Thế nhưng là rõ ràng là các ngươi trước khi dễ người. Nàng mới ra tay à, Yến Phong nói. Làm sao, tiểu tử, người nghĩ chặn ngang một cước. Cái kia thanh niên người da trắng âm dương quái khí mà nói. Như vậy đi, hắn là bằng hữu của ta. Các ngươi trước các ngươi nói một chút vì sao làm khó hắn. Nếu như ta có thể làm được liền từ để ta giải quyết. Thế nào? Dù sao hôm nay là Leona ngày đầu tiên đi học, hắn không muốn đem sự tình nháo quá lớn. Dù sao muốn thu thập mấy tên này về sau nhiều cơ hội đúng. Song khi nghe được bằng hữu hai chữ thời điểm, một mực cuộn rút trên đất người da đen kia thanh niên buông lỏng che đầu cánh tay. Mặc dù máu me đầy mặt, lại không có chút nào thống khổ. Trong mắt tràn đầy mờ mịt, nhìn xem Yến Phong. Thanh niên người da đen trong mắt lộ ra một tia ẩn núp cảm kích. Hắn là bằng hữu của ngươi. Như loại này người đê tiện cũng xứng có bằng hữu. Mấy cái kia thanh niên người da trắng cười ha hả, giống như nghe được phi thường tốt giống trò cười giống như. Yến Phong không còn gì để nói. Này cũng niên đại gì? Tốt a, đã ngươi là bằng hữu của hắn. Vậy hắn thiếu tiền của chúng ta. Ngươi liền giúp hắn còn rồi a hát. Thanh niên người da trắng tham lam nói ra, hai cái tặc nhãn tại Leona trên thân ngắm tới ngắm lui. Bao nhiêu tiền? 5 vạn đô la Mỹ. Lúc này thanh niên người da đen cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Hướng Yến Phong lạnh lùng nói ra, ta cho tới bây giờ đều không có thiếu qua bọn họ tiền. Ngươi hay là đi thôi. Yến Phong có chút kinh ngạc nhìn thanh niên người da đen một chút. Cười nói. Có tiền hay không cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là có thể không thể giúp được ngươi. Nói xong, liền tiến vào túi quần của mình. Lập tức khuôn mặt xấu hổ. Xong mấy cái kia thanh niên người da trắng ngượng ngùng cười nói. Anh em, đi ra ngoài quên mang tiền. Đánh trước cái hóa đơn tạm được hay không? Toàn trường lập tức khuôn mặt im lặng. Một cái thanh niên người da trắng cười gằn nói. Không có tiền cũng được. Có thể cầm đừng trao đổi nha. Chỉ cần ngươi để cho cô nàng này nhi cùng chúng ta một đêm. Tiền chúng ta cũng không muốn rồi. Mấy tên nhìn chằm chằm Leona. Ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Sau khi đi tới nơi này, nữ nhân bọn họ không ít chơi. Thật lâu không có chạm qua Dương Nữ Nhi. Hơn nữa, bọn họ còn là lần đầu nhìn thấy xinh đẹp như vậy Dương Nữ Nhi. Yến Phong ánh mắt biến âm lãnh đứng lên, đang chuẩn bị động thủ. Một người cao đủ tầm 1m9 thanh niên tóc trắng đi tới. Vừa thấy được Leona lập tức gương mặt cuồng hỉ, chạy tới, hô, thân yêu Nana, sao ngươi lại tới đây? Là chuyên môn tới tìm ta sao? Thanh niên tóc trắng lớn lên phi thường tuấn tú, mà lên khí chất cũng rất tốt, bắp thịt cả người phát đạt, tiêu chuẩn Mỹ Nam thêm hình Nam, kẻ như vậy nếu là đi quay phim nhất định đại hỏa. Mấy cái kia thanh niên người da trắng vốn đang là gương mặt phách lối, nhưng vừa nhìn thấy thanh niên tóc trắng lập tức khuôn mặt e ngại, len lén muốn chạy, mà Leona vừa nhìn thấy hắn, khuôn mặt nhỏ cũng lập tức liền đen lại, giống như phi thường không tình nguyện nhìn thấy bộ dáng của hắn. Ta muốn đi đâu? Người quản được sao? Leona quệt mồm phi thường khó chịu nói ra. Nói xong kéo Yến Phong cánh tay không nhìn hắn nữa. Thanh niên tóc trắng vừa nhìn thấy Leona cùng Yến Phong như vậy thân mật, lập tức liền hỏa, xông Yến Phong quát, hỗn đản, ta muốn quyết đấu với ngươi. Yến Phong phiền muộn tới cực điểm nhi. Nhìn bộ dạng này ra hỏa này hẳn là ái mộ Leona. Nghĩ có ý đồ với người ta. Bất quá đáng tiếc người người nhà căn bản là không thèm để ý hắn. Lão mụ a, ngươi tại sao phải đem ta xinh đẹp trai như vậy đây? Chẳng lẽ không biết người quá tuấn tú lời nói chuyện phiền toái cũng nhiều sao? Đến đâu nhi đều có thể gặp được tình địch. Yến Phong chỉ mấy cái kia muốn chuồn mất thanh niên người da trắng. Xong thanh niên tóc trắng nói. Đang cùng ta quyết đấu trước đó. Người tốt nhất hỏi trước bọn họ có đáp ứng hay không. Bọn họ vừa rồi nhưng là muốn Leona cùng bọn họ một đêm. Thanh niên tóc trắng nghe xong, lông mày lập tức liền dựng lên. Quay người hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm mấy cái kia thanh niên người da trắng. Mấy cái kia thanh niên người da trắng lập tức dọa toàn thân run rẩy, hoảng hốt vội nói. Smith thiếu gia, đây hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Bọn họ hiện tại muốn tự tử đều có. Bọn họ chỗ nào có thể nghĩ ra được tùy tiện đùa giỡn một cái cô nàng thế mà lại chọc tới tên sát. Tình này, ta hiểu lầm mẹ ngươi a. Lông trắng thanh niên nơi nào sẽ nghe bọn hắn giải thích. Xông lên trước một quyền đánh ra. Lập tức đem một tên đánh bay ngang ra ngoài. Yến Phong lông mày nhướn lên. Cái này lông trắng rõ ràng chỉ là một người bình thường. Lực đạo lại lớn như vậy. Chẳng lẽ là thiên sinh thần lực. Mấy cái kia thanh niên người da trắng dáng người cũng đều vô cùng khôi ngô. Nhưng ở lông trắng tay của thanh niên bên trong quả thực liền cùng gà con giống như. Một bàn tay liền đánh bay mấy cái. Trên mặt đất đánh xong lăn nhi về sau. Không phải trực tiếp hôn mê. Chính là nửa ngày không đứng dậy được. Giải quyết mấy cái kia thanh niên người da trắng. Lông trắng thanh niên lại đem đầu mâu chỉ hướng Yến Phong. Nói, tiểu tử, tới phiên ngươi. Không biết Leona là ở lo lắng lông trắng thanh niên. Hay là tại lo lắng Yến Phong. Tiến lên cả giận nói. Yaren, ta cảnh cáo ngươi. Hắn là bằng hữu của ta. Ngươi hôm nay nếu dám đụng đến hắn một lần thử xem. Lông trắng thanh niên nghe thấy lời này thì càng giận. Khí chỉ dùng quả đấm đấm bộ ngực của mình. Kêu lên, ta hôm nay chính là muốn động hắn. Tốt lắm a, tại ngươi động đến hắn trước đó. Chúng ta trước đơn độc tâm sự. Leona sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Quay người đi đến khúc quanh thang lầu. Lông trắng thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương. Sau đó cực không tình nguyện đi theo. Lẩm bẩm trong miệng, tâm sự liền tâm sự, ai sợ ai a. Các loại hai người đến góc rẽ về sau, chỉ nghe thấy một trận đùng đùng thanh âm. Tiếp lấy Leona phủi tay, chỉ cao khí ngang đi ra. Làm lông trắng thanh niên đi ra về sau, Yến Phong lập tức một trận cuồng choáng, hai con mắt biến thành mắt gấu mèo, trên mặt tím một khối xanh một miếng, rõ ràng là vừa mới chịu đánh. Chỉ thấy lông trắng thanh niên đi đến Yến Phong trước mặt. Ngoan ngoãn cúi đầu phi thường không tình nguyện nói. Thật xin lỗi đại ca. Mới vừa rồi là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Ta không nên thô lỗ như vậy. Ta không nên đánh khung. Ta không nên đối với ngươi không hữu hảo. Yến Phong im lặng tới cực điểm nhi. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Gia hỏa này vừa nhìn liền biết là Thiên lão đại hắn lão nhị hạng người. Hết lần này tới lần khác liền bị Leona cho ăn gắt gao. Lông trắng thanh niên tên gọi Smith Yaron, cùng Leona gia tộc là thế giao. Hai người từ bé liền ở cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã. Smith Yaron, Yến Phong nghĩ tới một cái gia tộc, tất nhiên có thể cùng Leona gia tộc là thế giao. Hẳn là Yến Phong đoán được gia tộc kia. Đã như vậy, Yến Phong đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như Smith gia tộc cùng nêu kém gia tộc va chạm lên, này sẽ là một loại gì dạng cục diện đâu? Yến Phong trên mặt lộ ra rảo hoạt cười bỉ ổi. Tất nhiên mâu thuẫn hóa giải, liền nên đi phòng học. Phía sau đột nhiên nghĩ tới người da đen kia thanh niên thanh âm. Nói, tạ ơn, Yến Phong dừng bước lại. Xoay người nói, ngươi tới bao lâu? Một năm, thanh niên người da đen nói. Ngươi tên gọi là gì? Tên của ta cực kỳ dài, rất khó ký. Ngươi có thể gọi ta A Bố. Nghe được Yến Phong hỏi tên của hắn, thanh niên người da đen thần sắc có vẻ hơi kích động. Tốt a, về sau liền kêu ngươi A Bố. Về sau lại có người khi dễ ngươi, ngươi liền một cái tát mạnh tử quất tới. Ngươi có thể làm được không? Yến Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. A Bố sững sờ, trong mắt lộ ra kiên định. Nói, có thể làm được. Yến Phong xoay người rời đi. Nói, nhớ kỹ. Nếu như đánh không thắng người ta liền báo tên của ta. Ta gọi Yến Phong. Yến Phong. A Bố trong miệng lẩm bẩm tên Yến Phong. Nhìn xem Yến Phong bóng lưng. Nắm đấm lần thứ nhất gấp nắm lại. Trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Trợ giúp A Bố. Yến Phong chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Nhưng mà hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn hôm nay tùy ý một lần xuất thủ, lại được vô cùng phong phú hồi báo. Người chính là Yến Phong. Nghe được Yến Phong báo ra tên của mình, Yaron biểu lộ có chút quái dị. Người biết ta? Yến Phong nói. Mẹ, trong trường học người nào không biết ngươi cái này đệ nhất ác ôn? Những cái này exchange student, sao trao đổi du học sinh? Mặc dù không có gặp qua Yến Phong, nhưng ít ra đều nghe nói qua hắn tiếng xấu. Yến Phong quay đầu nhìn xem còn nằm dưới đất mấy cái kia thanh niên người da trắng. Nói, người cũng đừng nói ta. Thanh danh của ngươi đoán chừng cũng không tốt bao nhiêu. Yaron ưỡn ngực mớt, dương dương đắc ý nói ra. Đó là, lão tử là thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tứ đại thiên vương một trong gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực. Yến Phong dò xét một lần Yaron dáng người khôi ngô, một con lông trắng, lại thêm người phương Tây trên người đặc thù màu trắng lông tơ. Lớn lên thật vẫn cùng gấu Bắc Cực mẹ nhà hắn rất giống. Tứ đại thiên vương A, cái kia cái khác ba cái người đến là ai? Có thể rất Yaron cùng nổi danh, cái khác ba người nhất định cũng đều vô cùng không đơn giản. Tại Hỗ Hải trong đại học, exchange student. Sao trao đổi du học sinh, tự thành một phòng, mà cái gọi là tứ đại thiên vương chính là exchange student. Sao trao đổi du học sinh, bên trong bối cảnh cường đại nhất, danh tiếng thịnh nhất bốn người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,